Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2046, chương 2048 trở về tiếp tục chờ đi. Làm Rama bỗng nhiên vỗ tay trong nháy mắt, từng cái đã thành hình động linh tai giống như là cảm nhận được uy hiếp một dạng. Dồn dập đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Rama phương hướng, cũng liên tục gào thét, liều lĩnh vọt tới, nhưng mà, chẳng những là bách quỷ nhóm không cho phép này chút động linh tai nhảy vọt lôi trì một bước. Liên liên thủ tại Rama quanh người thức thần nhóm đều động. Muốn chết, Otakemaru trong mắt lệ mang lóe lên, nắm qua bên người một đem thần kiếm, một bổ. Một đạo kinh khủng kiếm quang liền vút qua mà ra, đem từng cái động linh tai cho tại chỗ chém thành hai nửa, khiến cho đến trương khi tư tán. Muốn động chủ nhân, đến trước hỏi qua chúng ta a. Momoziga nở nụ cười xinh đẹp, vung tay lên, mênh mông hỏa diễm lập tức bắt đầu cháy rừng rực, bao phủ mà ra, đem từng cái động linh tai đều cho đốt sạch. Chủ nhân an nguy, liền từ chúng ta tới thủ hộ. Suzuhiko Yume hơi hơi khẽ múa, cả người đều xoay lên vòng, tiếng chuông lập tức như sóng gợn sóng mà ra, nhường chạm đến sóng âm động linh tai đầu tiên là trệ hạ thân hình, lập tức một cái tiếp theo một cái nổ tung. Đến mức Ibaraki Doji thì là đơn giản hơn, nếu như không có bảo vệ tốt chủ nhân, chờ rượu nuốt trở lại đến, ta liền thảm rồi. Nói như vậy, lấy Ibaraki Doji một cánh tay nắm quyền, đấm ra một quyền, lập tức giống như là đánh ra một cỗ song khí một dạng, nhấc lên gió bão, đem tập kích tới động linh tai đều cho đánh bay ra ngoài. Một đám thức thần nhóm liền đều đang bảo vệ lấy Rama, nhường Rama có thể an tâm hành xử chú pháp, cái này là có được hộ pháp chỗ tốt. Bởi vậy, chỉ cần là âm dương sư, đều sẽ khát vọng đạt được mạnh mẽ hộ pháp, đem thu vì mình thức thần. Kể từ đó, có thức thần thủ hộ, âm dương sư nhóm liền có thể xác thực lại hữu hiệu sử dụng chú thuật. Dùng hiến Takamagahara chúng thần chi lời khấn quá lời khấn, phất hế sạch sẽ vạn vật, Rama liền chậm rãi vịnh sướng ra trang nghiêm chú văn. Đây là trên nhất phất lời khấn, có được tịnh hóa linh khí hiệu quả. Takamagahara ngươi tuyên thiên chi lời khấn quá lời khấn, nuốt không trên đời tội diễn, phất tịnh thân tâm. Rama hai tay như tại tế tự dựa theo đặc biệt quy luật tiếp tục vỗ tay, khiến cho đến ba ba tiếng như trống trầu âm thanh rõ ràng lại vang dội truyền ra. Bái này ban tặng, từng cái động linh tai tốc độ trở nên chậm, tiếng gầm gừ cũng là trở nên có chút thống khổ, đang kéo dài vặn vẹo bên trong khí quyển cùng với linh mạch đúng là tại vô hình chú lực chấn áp xuống, từ từ trở nên bình ổn lại. Đây chính là khá kinh người một sự kiện, trên nhất phất lời khấn hoàn toàn chính xác có thể tịnh hóa linh khí. Có thể cho dù là kỹ thuật cao siêu đến đâu, âm dương sư đều chỉ có thể tịnh hóa trong phạm vi nhất định linh khí, để chúng nó khôi phục bình ổn, tuyệt không thể đi đến phất trừ linh tai, thậm chí là trấn áp linh mạch hiệu quả. Rama lại làm được, dựa vào xa so với linh mạch cùng khí quyển càng thêm linh lực khổng lồ. Rama nương tựa theo lực lượng, mạnh mẽ đạo chỉnh ngay ngắn linh mạch vặn vẹo, có thể vô lực rủ xuống tứ chi, trôi nổi ở giữa không trung. Hai mắt nhắm nghiền Takiko trên thân, thần khí còn tại liên tục không ngừng tuôn ra, nhường linh mạch cùng linh khí lần nữa sinh ra trách đi. Cái kia đã mạnh mẽ lại giống như vô cùng vô tận một dạng đáng sợ thần khí, đơn giản tựa như là có thể đem hết thảy đều đè sụp đổ một dạng. Đáng tiếc, một cái không hoàn toàn hiển hiện thần, còn chưa đáng kể a. Rama xem thường mà cười cười, cũng kết nổi lên pháp ấn. Đông Hải Chi Thần, tên là A Minh, Tây Hải Chi Thần, tên là Trúc Lương, Nam Hải Chi Thần, tên là Lớn Thừa, Bắc Hải Chi Thần, tên là Ngu Mạnh, Rama vịnh sướng ra dạng này chú văn. Đây là đế thức âm dương thuật, bên trong có tên đối linh tai chú thuật, chính là do Tsuchi Mikado Yakou tự mình khai phá cũng thực hành. Tại tránh lui bách quỷ dạ hành lúc sử dụng bí pháp. Bây giờ, Rama dự xuất này một thuật thức, tứ hải đại thần, tránh lui bách quỷ, thanh trừ hung tai, Rama liền rơi ra 5 tấm phù triện. Phân biệt là kim hành phù, mộc hành phù, thủy hành phù, hỏa hành phù cùng với thổ hành phù. Tập hợp đủ ngũ hành phù triện, hiện lên ngũ giác chi thế lẫn nhau tương liên. Hóa thành lóng lánh ánh sáng chú ấn ngũ mang tinh, sáng chói linh khí liền theo ngũ mang tinh bên trong lao ra. Cấp cấp như luật lệnh, order, Rama trong tay pháp ấn nhất biến, đem ngũ mang tinh đánh ra ngoài. Một giây sau, ngũ mang tinh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng biến lớn. Hóa thành một cái pháp trận một dạng, phóng lên tận trời. Một cái xoay tròn, đi tới Takiko trên đầu, lại lần nữa nặng đè xuống. Tất cả chướng khí cùng với linh khí lập tức đều bị ngũ mang tinh cự đại pháp trận trấn trụ. Giống như bị áp chế xuống sóng khí, dần dần bị đuổi tản ra. Ong ong ong, theo Takiko trên thân tràn ra thần khí giống như giấy giụa kịch liệt sóng gió nổi lên. Đối mặt này giống là có thể đem thiên địa đều cho xông phá một dạng khủng bố linh khí. Rama sắc mặt thủy chung không thay đổi, tựa như hắn nói tới như vậy, chỉ là một cái còn chưa hoàn toàn hiển hiện thần, mặc dù không dựa vào bất luận cái gì thức thần cùng sơ vần lực lượng, Rama đều có thể đem trấn áp, nếu không thể thành công buông xuống, vậy liền ngoan ngoãn trở về tiếp tục chờ đi. Rama trong tay pháp ấn không thay đổi, theo hắn trong cơ thể tuôn ra chú lực lại lần nữa bành trướng lên. Nhường trên bầu trời ngũ mang tinh pháp trận trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sáng, ngũ mang tinh pháp trận cứ như vậy chậm rãi ép hướng Takiko. Cuối cùng, đem Takiko trên người thần khí, toàn bộ xua tan, ba ba. Rama lúc này mới hồn nhiên lần nữa vỗ tay, vịnh sướng trên nhất phất lời khấn, tịnh hóa còn lại linh khí. Ô, Takiko lúc này mới như là được giải phóng, mang theo một tiếng nhỏ không thể nghe được rên gì, từ giữa không trung rơi xuống. Rất nhiều yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái lập tức theo bản năng tránh đi. Người nào đều không có đi đón Takiko, Takiko trực tiếp té xuống đất, hơn nữa còn là đầu hướng xuống. Sau đó, công chúa, theo hai cái tiếng hò hét, hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh tiêu xạ tới. Bọn hắn đồng thời vươn tay, tiếp nhận rớt xuống Takiko, giống như ôm lấy một cái bảo vật giống như. Toàn thân đều nhấp nhoáng nứt hạch hỗn tạp tin tức. Đương nhiên đó là Takiko hai đại hộ pháp. Bát lại đồng tử thức thần Yasamaru, Kumomaru, công chúa, Yasamaru ôm Takiko rơi xuống đất, thanh âm hiếm thấy tràn ngập lo lắng. Công chúa, Kumomaru càng là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, một bộ cuống cuồng không thôi bộ dáng, nhìn xem hai cái này có vẻ như trung thành tuyệt đối thức thần. Rama bĩu môi cười một tiếng, yên tâm. Các người vu nữ không có việc gì, chỉ là bị ta đánh tan không hoàn toàn hàng thần trạng thái mà thôi. Nghe vậy, Yasamaru cùng Kumomaru này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía Rama, Tsuchi Mikado Akimi, Kumomaru nhìn xem bị mấy vị đại yêu quái cùng với đầy trời yêu ma quỷ quái bảo vệ lấy Rama. Trong lòng khiếp sợ, ngoặc kép. Liền Yasamaru đều thật chặt nhìn chăm chú về phía Rama, nhìn xem dạng này Rama, lại xem đến Rama giờ này khắc này linh khí. Đôi mắt kịch liệt co vào cùng rung động, đã lâu không gặp, hai vị Rama nhưng vẫn là cùng trận đánh lúc trước bất luận người nào thời điểm giống nhau. Phong Khinh Vân đạm chào hỏi, bọn hắn là chỉ có một mực tại trong lòng run sợ nhìn xem hết thảy phát triển. Kyoko nhìn hai cái hoàn toàn chưa từng gặp qua bát lại đồng tử, rất nghi hoặc. Rama cũng không có nói rõ lý do, bởi vì xem ra hôm nay là cái đã định trước gặp được rất nhiều người quen tháng ngày. Rama quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, chợt Rama cười, cười đến có chút hoài niệm. Ngươi nói đúng không, Harutora? Lời này vừa nói ra, ngoặc kép, vẫn là bị phát hiện đây. Có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.